Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 417 bắt được. Địch nhân từ đèn treo thuấn di đến trên vách tường. Mấy cái hộ vệ phản xạ có điều kiện mãnh liệt khai hỏa. Daisy mắt thấy một bức miêu tả George Washington quang huy sự tích tranh sơn dầu bị đánh hai cái lỗ. Đạn, hy vọng đây là hàng giả đi. Nếu không này đó hộ vệ nhưng bồi không dậy nổi, cường đại động thái thị lực phát huy tác dụng. Địch nhân thuấn di quỹ đạo ở nàng trong mắt chậm vài lần. Daisy trực tiếp đối với không khí nã một phát súng, không trung. Địch nhân thuấn di vẫn là mau qua viên đạn. Ở phát giác nguy hiểm sau. Lần thứ hai rời đi, thoạt nhìn cũng không có gì ghê gớm. Các ngươi đều dựa theo mệnh lệnh của ta khai hỏa. Nàng một lần nữa tiến hành rồi hỏa lực phân chia. Trừ bỏ mấy cái đương thịt tường hắc đại cái đều bị nàng điều ra tới tập hỏa, bên trái. Bên phải, vẫn là bên phải. Lúc ban đầu có mấy người không quản nàng mệnh lệnh. Nhưng là sự thật chứng minh bọn họ sai rồi. Daisy mệnh lệnh chính xác vô cùng. Kia còn có cái gì nhưng nói. Đi theo mệnh lệnh đối không khí nổ súng đi, bọn họ phản ứng có nhanh có chậm. Nhắm chuẩn cũng là nhằm vào một cái đại khái phương hướng. Này liền khổ địch nhân, mười mấy khẩu súng nhắm chuẩn một vị trí đánh. Địch nhân thuấn di lại mau. Cũng khó tránh khỏi có mèo mù vớ phải chuột chết thời điểm, phốc. Cánh tay hắn trúng đạn. Trên mặt đất lưu lại một bãi vết máu. Lúc sau thuấn di rời đi, ta đánh trúng. Là ta đánh trúng. Một cái vóc dáng nhỏ người da đen đầy mặt hưng phấn mà hô to, cái này đả thương địch nhân. Lại cứu tổng thống chiến tích. Cũng đủ hắn thổi phồng thật lâu, còn lại mấy cái hộ vệ các loại hâm mộ ghen tị hận. Này hoàn toàn là đâm đại vận. Quá không công bằng. Daisy cho bọn hắn bát một chậu nước lạnh. Địch nhân còn chưa đi đâu, nàng vừa dứt lời. Liền thấy địch nhân lần thứ hai xuất hiện. Lần này hắn không hề cùng hộ vệ chiến đấu. Mục tiêu nhắm ngay áo hắc tử, không chút nào dừng lại. Liên tục ba cái thuấn di. Hắn đột tiến đến áo hắc tử đỉnh đầu. Mấy cái hộ vệ ném chuột sợ vỡ đồ không dám nổ súng. Vạn nhất bọn họ tay thiên một chút. Quản lý thống đánh chết làm sao bây giờ? Daisy cũng không có biện pháp nổ súng. Nàng ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức kéo ra áo hắc tử. Đồng thời bắt lấy thoạt nhìn tựa như lịch sử văn vật ghế dựa tạp từ trước đến nay địch mắt thấy nữ. Nhân này muốn cùng chính mình đánh cận chiến. Lam làn ra địch nhân không lùi mà tiến tới. Hắn duỗi tay bắt lấy ghế dựa. Đồng thời hình tam giác cái đuôi vòng cái cong. Chuẩn bị cấp áo hắc tử một chút tài mọn. Daisy thực khinh thường. Đối phương thân thể thuộc tính so người bình thường cường. Đại khái tương đương với nàng lần đầu tiên huyết mạch sau khi thức tỉnh tối cao trình độ ở nhân. Loại cùng Mutant chung xem như không tối. Lực lượng, tốc độ, thể chất, các phương diện năng lực thực bình quân. Không có gì đoản bàn. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, cho dù áp chế thuộc tính ở người thường trình tự. Bằng vào cao siêu ánh mắt, Daisy đánh bại hắn vẫn là không khó, buông tay buông ra ghế dựa. Người thích liền đưa ngươi, trở tay bắt lấy địch nhân khuỷu tay khớp xương. Tưởng tá rớt hắn cánh tay. Địch nhân không thể không kết thúc ba công kích Daisy, này hoàn toàn ở nàng đoán trước giữa. Động tác không nhanh không chậm, tất cả mọi người có thể thấy rõ. Liền thấy Daisy bắt lấy địch nhân cái đuôi. Cầm lấy áo hắc tử trên bàn một con bút máy. Nhắm ngay cái kia đuôi dài liền chát đi xuống, bút máy thực tiêm. Nhà trắng sẽ không mua thấp kém phẩm cho đủ số. Nàng sử dụng lực lượng cũng thực xảo diệu. Không có nhắm ngay trung gian hư hư thực thực có cốt cách vị trí. Mà là từ bên cạnh xuyên qua cơ bắp cùng làn da. Đem màu lam đuôi dài đinh ở trên mặt bàn, địch nhân ngao một giọng nói. Đau nhức khó nhịn. Mặt đều đau biến hình. Xem hắn biểu tình như là bút máy chát ở trứng thượng giống nhau. Daisy thuận tay lại dỡ xuống hắn một cái cánh tay. Cũng nhắm ngay gáy mãnh đánh một chưởng. Lam làn ra địch nhân lọt vào đòn nghiêm trọng. Trước mắt một trận choáng váng. Trực tiếp ngã quỵ ở bàn làm việc thượng. Địch nhân ngất đi rồi. Nhưng như thế nào bó trụ hắn. Một đám nhà trắng hộ vệ có điểm khó khăn. đối phương có thể thuấn di. Còng tay đối hắn căn bản vô dụng, thuốc mê. Đừng nói các ngươi không có. Đại cục trưởng không thể không cho bọn hắn ra chủ ý. Một đống người bừng tỉnh đại ngộ. Ba chân bốn cẳng thực mau cấp địch nhân làm một cái toàn ma, áo hắc tử kinh hoàng thất thố. Ngồi ở ghế trên cường trang chấn định. Các hộ vệ cũng không nhàn rỗi. Bọn họ ở trên người địch nhân lục soát ra một phen chỉ thủ. Mặt trên viết vì Milton quyền lợi, tin tức truyền bá thực mau. Rất nhiều chính phủ quan lớn sôi nổi tiến đến an ủi đáng thương Tổng thống tiên sinh, làm Milton sự. Vụ bộ bộ trưởng, Bis Hành tự nhiên cũng tới, Hành mạch khảo y tiên sinh. Nhà Trắng phương diện yêu cầu ngươi vì cái này sát thủ làm ra giải thích. Bị Daisy đoạt nổi bật hộ. Vệ đội trưởng bắt lấy Bis Hành cổ lãnh không bỏ. Ý đồ vãn một ít ấn tượng phân, rõ ràng chính mình một quyền là có thể đem người này đánh bay. Nhưng là Bis Hành lựa chọn nhường nhịn. Hắn hiểu biết hiện trường chiến đấu tình huống sau. Đối Daisy tỏ vẻ cảm tạ, một khi Tổng thống bị giết. Này đối Milton tới nói thật là một kiện đến không được đại sự, xem năng lực của hắn cùng Azazo. Không sai biệt lắm, các ngươi có hắn tư liệu sao? Daisy hỏi ra rất nhiều nhân tâm chung vấn đề, khoa đặc Wagner. Nước Đức bên kia Milton kêu hắn Nightcrawler. Lẽ ra hắn không phải cấp tiến phần tử. Lần này sự phi thường khác thường, đối mặt Nhà Trắng mọi người không tốt ánh mắt. Bis Hành thực thản nhiên. Hắn không thẹn với lương tâm. Đưa ra từ chính mình kiểm tra một chút Nightcrawler thân thể. Hoặc là xét nghiệm một chút máu gì đó. Hắn hoài nghi đối phương bị dược vật khống chế, các ngươi đều tránh ra. Hành bộ trưởng có sinh vật học, hóa học cùng di truyền học nhiều ngành học tiến sĩ học vị. Làm hắn kiểm tra một lần, mắt thấy hộ vệ đối Bis Hành cũng không tín nhiệm. Daisy chỉ có thể xoát mặt, dựa vào nàng cao danh vọng áp chế mấy cái hộ vệ bất mãn. Cấp Bis Hành nhường ra một cái con đường, Bis Hành đối nàng duy trì lần thứ hai tỏ vẻ cảm tạ. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị hướng Nhà Trắng muốn một ít rút máu thiết bị. Nhưng nhìn hai mắt liền phát hiện vấn đề lớn, Nightcrawler khoa đặc gáy thượng có cái viên động. Bên trong ẩn ẩn lộ ra một ít kim loại ánh sáng cùng nửa trong suốt chất lỏng. Cái này làm cho hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nightcrawler rõ ràng là bị khống chế. Nếu không ai đầu mặt sau có thể mọc ra tinh vi kim loại tạo vật A, sự kiện tính chất như vậy đã xảy. Ra 180 độ chuyển biến. Milton không phải sát thủ, ngược lại là người bị hại, là hung thủ trong tay kia thanh đao. Hiện giờ nghi vấn ở chỗ, hung thủ là ai? Ta yêu cầu đến ta phòng thí nghiệm làm tiến thêm một bước kiểm tra. Bis Hành thực mau hạ chính. Mình phán đoán, Nightcrawler không thể nghi ngờ bị khống chế, nhưng là dụng cụ thực tinh vi. Hiện trường kêu loạn. Hắn không có công cụ làm việc, áo hắc tử muốn biết người nào muốn sát chính mình. Hơi chút do dự, vẫn là quyết định nghe theo Bis Hành kiến nghị. Bất quá hắn muốn toàn bộ hành trình quan khán, một đống người thẳng đến Hành phòng thí nghiệm, nhìn. Bis Hành như là cái lam mao đại tinh tinh giống nhau đùa nghịch các loại dụng cụ, ra hỏa này sẽ. Thuấn di, đừng làm cho hắn chạy. Tại dã thú Hành đem Nightcrawler cột vào kim loại giá thượng thời điểm. Daisy nhắc nhở hắn, yên tâm, chạy không được, đối chính mình khoa học kỹ thuật phi thường có tin tưởng. Bis Hành mở ra phòng thí nghiệm nội một cái cùng loại với sóng âm phát xạ khí đồ vật. Bằng, hết chương.